Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Thiên Vị. Cái này trưởng lão nói, lập tức dẫn tới đám người trong lòng cười thầm, nhân ra đây là xấu hổ cùng Hàn Giác làm bạn, nói rõ muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hàn Giác lập tức bị tức một mặt đỏ lên, hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt. Ngay tại lúc này, một cái đệ tử đột nhiên đi vào phòng nghị sự, bái kiến viện chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt đưa đến. Ân, nhường bọn họ vào đi. Khổng Hàn Vân gật đầu. Rất nhanh, Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt liền đi tiến đến. Hai người chắp tay, bái kiến viện chủ cùng chư vị trưởng lão. Khổng Hàn Vân nhìn về phía Phong Liên Nguyệt, trực tiếp hỏi, Phong Liên Nguyệt, người có biết trộm cắp công pháp tại chúng ta võ đạo học minh là trọng tội? Đệ tử biết rõ. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi làm? Ta rất hiếu kỳ. Thánh võ các công pháp ngươi đều có thể quan sát, trộm ra ngoài đối với ngươi không có gì tốt chỗ a? Đệ tử chấm ngoặc kép. Phong Liên Nguyệt khẽ cắn môi. Đệ tử là bị ảnh ma bức bách. Cái kia ảnh ma cho đệ tử phụ thân hạ độc, lấy phụ thân tính mệnh áp chế. Đệ tử không thể không theo. Hàn Giác lập tức phản bác. Trò cười. Cái kia ảnh ma tại sao phải buộc ngươi trộm công pháp? Đại tinh thần quyết mặc dù không tệ, nhưng còn không tư cách nhường một vị nguyên võ cảnh cao thủ coi trọng đi. Ta xem ngươi là bản thân muốn trộm công pháp a? Ta. Chấm ngoặc kép. Phong Liên Nguyệt muốn giải thích, tuy nhiên lại đột nhiên bị Khổng Hàn Vân đưa tay ngăn cản. Ngươi không cần giải thích. Ảnh ma trộm công pháp nguyên nhân, ta đại khái có thể đoán được một điểm. Khổng Hàn Vân quay đầu nhìn về phía Hàn Giác. Hàn trưởng lão, vấn đề này ngươi không cần hỏi. Đại tinh thần quyết lai lịch là cơ mật. Ảnh ma thân phận cũng giống như thế. Những cái này cơ mật đều không phải ngươi có thể tiếp xúc. Hiểu chưa? Là, viện chủ. Hàn Giác mặc dù biệt khuất, nhưng là không dám không nghe theo. Tô Hạo Thần lại là lông mày gảy nhẹ, nhìn đến đại tinh thần quyết cùng tinh túc các quan hệ. Yến Vân phân viện cũng không phải là hào không biết rõ tình hình. Chỉ là trong đó chi tiết, cũng không phải là ai cũng có thể biết rõ thôi. Nghĩ đến nơi này, hắn mở miệng nói, viện chủ, các vị trưởng lão, đệ tử biết rõ ăn cắp công pháp là trọng tội. Xin cứ xem ở Phong Liên Nguyệt là vì bảo hộ phụ thân mới làm như thế phân thượng, còn mời võng khai một mặt. Mặt khác, nếu quả thật muốn trọng phạt nàng, đệ tử nguyện ý thay nàng bị phạt. Ha ha, Khổng Hàn Vân mỉm cười. Tô Hạo Thần, người có thể biết rõ ăn cắp công pháp là muốn tuyên án tử hình, chẳng lẽ người cũng nguyện ý thay nàng đi chết? Đệ tử nguyện ý. Tô Hạo Thần rất dứt khoát gật đầu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Bên cạnh luyện khí trưởng lão Tần Nguyên Trác đột nhiên cười. Còn thay nàng đi chết. Tô Hạo Thần, người không phải là nghĩ thay nàng chống lấy tội danh, sau đó lại đi xông một lần địa diệt cốc a? Đông đảo trưởng lão nghe vậy, lập tức đều cười vang. Tô Hạo Thần sờ mũi một cái, lúng túng nói. Cái này, nói thật, đệ tử thật đúng là quên cái này gốc dạ. Nói đến, cái này thật là một cái biện pháp tốt. Ha ha ha ha, các trưởng lão lập tức cười vui vẻ hơn. Khổng Hàn Vân khóc cười không được. Hảo hảo, người cũng đừng đùa nghịch những tiểu tâm tư đó. Võ đạo học minh sáng lập mấy chục vạn năm, còn cho tới bây giờ không để cho người gánh tội thay thuyết pháp. Là ai tội liền là ai? Ta không có khả năng để ngươi cho nàng gánh tội thay. Hắn lắc đầu, bất quá chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có thương lượng. Mặc dù Phong Liên Nguyệt trộm cắp công pháp là sự thật, nhưng ngươi cũng đã giúp phân viện cầm lại đại tinh thần quyết. Hơn nữa còn giết chủ mưu, cũng coi là lấy công chuộc tội. Cho nên nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, vậy ta liền miễn đi nàng tội chết. Mời viện chủ chỉ rõ, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Tô Hạo Thần lập tức nói. Hàn Giác nghe xong lập tức có chút mắt trợn tròn. Viện chủ đây là ý gì? Còn một cái điều kiện, viện chủ lúc nào tốt như vậy nói chuyện? Cái này tỏ rõ chính là đang thiên vị Tô Hạo Thần a. Nghĩ vậy, hắn lập tức muốn mở miệng. Viện chủ, không thể, cái này, chấm ngoặc kép, hắn lời nói còn không có nói xong. Cũng cảm giác một cỗ khí thế khủng bố mãnh liệt mà đến. Trực tiếp áp bách hắn một câu đều nói không ra. Hắn cũng không phải đồ đần. Cỗ khí thế này kinh khủng như vậy. Cũng chỉ có đan võ cảnh cường giả có thể phát ra. Rất rõ ràng, đây là Khổng Hàn Vân đang để cho hắn im miệng. Ha ha, Khổng Hàn Vân khẽ cười một tiếng. Đã ngươi đáp ứng, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Nghe kỹ, Huyền Cực Phủ phân viện nhập viện khảo hạch sắp bắt đầu. Bản viện chủ muốn ngươi nhất định phải chiếm lấy 10 hạng đầu. Nếu như ngươi có thể làm được, ta liền đặc xá phong liên nguyệt tội chết. 10 hạng đầu, Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại. Nhìn về phía Khổng Hàn Vân ánh mắt có chút quái dị. Bản thân cùng ảnh ma chiến đấu tình huống, Khổng Hàn Vân cùng một đám trưởng lão khẳng định đều biết rõ. Bọn họ hẳn là rõ ràng. Lấy bản thân hiện tại thực lực, chiếm lấy đệ nhất có lẽ tương đối khó khăn. Nhưng cầm tới 10 hạng đầu tuyệt đối là trên bảng đinh đinh. Có thể Khổng Hàn Vân thế mà cầm một kiện, bản thân nhất định có thể làm đến sự tình bàn điều kiện. Cái này rõ ràng chính là đang thiên vị bản thân. Trong đó mục tiêu tựa hồ có chút ý vị sâu xa. Tô Hạo Thần chỉ là thoáng suy tư, liền minh bạch đối phương mục tiêu. Thế là cười nói, đa tạ viện chủ cùng chư vị trưởng lão. Đệ tử nhất định cho phân viện cầm lại một cái 10 vị trí đầu đến. 10 vị trí đầu chỉ là yêu cầu. Thấp nhất, người nếu như có thể cầm lại càng cao danh hơn lần, tự nhiên là tốt nhất. Khổng Hàn Vân cười nói. Cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu mỉm cười. Nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt tràn ngập thiện ý. Là, đệ tử minh bạch, Tô Hạo Thần gật đầu. Khổng Hàn Vân lại nói. Mặt khác, mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Phong Liên Nguyệt dù sao cũng là trộm công pháp. Cho nên bản viện chủ tuyên bố, từ hôm nay bắt đầu, Phong Liên Nguyệt bị trục xuất Yến Vân phân viện. Có thể ở võ đạo học minh tu luyện, tương lai tiền đồ nhất định một mảnh quang minh. Có thể bây giờ bị trục xuất phân viện, Phong Liên Nguyệt tương lai thành tựu cao thấp, đã có thể không nhất định. Phong Liên Nguyệt nghe vậy thật sâu thở dài, biết rõ bản thân chỉ sợ là vứt bỏ một đời bên trong tốt nhất một lần tấn thân cơ hội. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có lo lắng, mà là phản hỏi, xin hỏi viện chủ. Lần này Phong Liên Nguyệt bị trục xuất phân viện, là vĩnh sinh không được ghi vào, vẫn là tương lai còn có cơ hội? Khổng Hàn Vân lắc đầu, tự nhiên không phải vĩnh viễn không ghi lại vào. Tại nàng bị trục xuất phân viện thời điểm, liền đại biểu nhận trừng phạt, đã là vô tội chi thân. Về sau nếu như nàng đối phân viện có cống hiến, vẫn là có thể một lần nữa nhập viện tu luyện. Tô Hạo Thần gật đầu, đa tạ viện chủ. Đã như vậy, đệ tử muốn để Phong Liên Nguyệt xem như ta thị nữ, tiếp tục đợi tại phân viện tu luyện, còn mời viện chủ cho phép. Các trưởng lão sững sờ, lập tức đều chỉ Tô Hạo Thần, nguyên một đám khóc cười không được. Tiểu tử này thật đúng là giảo hoạt như cáo, thế mà lại đánh cái chủ ý này. Yến Vân phân viện nội viện đệ tử là có tư cách mang người hầu nhập viện, đồng thời những người hầu này cũng có cùng ngoại viện đệ tử một dạng quyền lợi. Bọn họ có thể tham khảo thánh võ các công pháp, cũng có thể tham gia nội viện khảo hạch. Tỉ như lúc trước Tiêu Trường Sinh, chính là lấy thị nữ danh nghĩa, đem La Tú Nhi mang vào Yến Vân phân viện. Hiện tại Phong Liên Nguyệt lấy cái tên này nghĩa, bị Tô Hạo Thần tiếp tục lưu lại phân viện. Kỳ thật cùng không có bị trục ra ngoài một dạng, không có khác nhau chút nào. Mà Tô Hạo Thần làm như thế, cũng không có trái với học minh giới luật. Người khác coi như nghĩ phản đối, cũng căn bản không có lý do gì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.